Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Thu Thảo, câu chuyện Dưới Màn Sương Đêm. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Trước hiên nhà, Trúc ngồi thu lu trên bộ bàn ghế đá. Hai mắt của cô liên tục nhìn chằm chằm về phía cầm. Khi đồng hồ lúc này đã nhích dần sang 10 giờ khuya, bà Lộc từ trong nhà lững thững bước ra thì thầm gọi. Trúc, mày vô ngủ đi con, đừng có đợi nữa. Hôm nay chắc nó không có tới đâu. Trúc lắc đầu ngoài ngoại rồi đáp. Không, anh Mạnh bảo đến nhất định anh sẽ đến. Sáng sớm ngày mai ấy, anh đi lên thành phố nhập học rồi còn gì. Bà Lộc thở dài, tuy nói như vậy nhưng bà chốc chốc cũng đứng ra ngoài xem thử. Người tên Mạnh mà bà Lộc vừa nhắc tới đây chính là con trai đầu của bà. Khoảng hơn 13 năm trước, khi mà vừa mới sinh Trúc xong thì ông Đức chồng của bà trúng mấy mảnh đất trong đợt quy hoạch. Số tiền đền bù khi ấy lên đến cả chục tỷ đồng. Còn chưa kịp vui mừng vì cuộc sống gia đình từ đây sẽ sung túc đầy đủ thì bất ngờ bà được chồng đệ đơn ly hôn. Lý do thì cũng biết bao nhiêu cặp đôi khác, ông Đức ngoại tình. Lúc đem nhau ra tòa, Trúc còn nhỏ cho nên được ở với mẹ, còn Mạnh khi ấy đã hơn 5 tuổi thì đi theo bố. Không biết bằng cách nào mà ông ta lách luật, chỉ chung cấp cho bà cùng Trúc một số tiền ít ỏi. Một thời gian ngắn sau, ông Đức đi thêm một bước nữa, người vợ sau tên là Diệp. Vừa mới cưới thì được ông đem tiền mua xe hơi, xây nhà mới và mở một quán nhậu để kinh doanh. Tuy hai gia đình hai bên chỉ cách chưa đến 50 cây số, nhưng ông Đức luôn cấm cản bà Lộc và Trúc gặp gỡ Mạnh. Thậm chí mỗi lần muốn liên lạc thì Mạnh lại phải trộm lén, vì nếu để bố biết, cậu sẽ nhận lãnh một trận đòn roi và những lời xúc phạm thậm tệ. Hơn một tuần trước, Mạnh nhận được giấy báo nhập học của trường đại học y dược thành phố. Cậu cầm kết quả trên tay. Cậu nhân lúc ông Đức không có nhà, liền lấy điện thoại gọi báo ngay cho bà Lộc, đồng thời hẹn vào tối ngày 15 tháng này, tức là trước hôm lên thành phố nhập học, cậu sẽ lấy cớ đi liên hoan với lớp rồi chạy sang thăm mẹ và em. Nhận được tin, bà Lộc và Trúc đều vui lắm. Bà Lộc đi chợ từ tận sáng sớm mua vịt về quay, món mà Mạnh thích nhất. Còn Trúc thậm chí còn đập cả con lợn đất tiết kiệm, đem đi mua một cuốn sổ tay và một cây bút máy loại tốt làm quà cho anh trai. Thế nhưng cả hai cứ ngồi chờ đợi mãi mà chẳng thấy Mạnh đâu. Khi mà thời gian trôi qua gần 12 giờ, bà Lộc mới bước tới kéo con gái đứng dậy. Trúc, thôi đi ngủ đi con, sương bắt đầu xuống rồi ngồi thì cảm lạnh đấy. Trúc ngước mắt liền ấp úng hỏi, mẹ, hay là gọi điện cho anh Mạnh? Điên hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nhưng ông ấy biết thằng Mạnh vẫn còn liên lạc với mẹ con mình á, lại khổ thằng bé. Thế nhưng mà con... Thôi, không có nhưng nhị gì hết. Chắc là thằng Mạnh nó bận. Hôm nay không gặp được thì để hôm khác. Nó lên thành phố chứ có phải đi đâu mất đâu mà sợ. Trúc tỏ vẻ thất vọng ra mặt, nhưng cô bé vẫn ý thức được là mình không nên gọi cho anh trai vào giờ này. Trúc nhòm dậy lò mò bước vào trong. Bà Lộc khóa cửa đem các đĩa vịt quay đã nguội từ bao giờ vào tủ lạnh. Vừa đến phòng, Trúc nằm vật ra giường. Trên bàn học hộp quà mà cô giấy công chuẩn bị, gói bằng giấy màu. Bên trên còn dính một chiếc nợ lớn nữa. Cứ nằm nghĩ ngợi miên man như vậy chừng được một lúc thì Trúc thiếp đi. Trong giấc mơ của mình có bắt gặp Mạnh đang đứng ngay trước mặt. Tuy nhiên trông cậu gầy gò ốm yếu, hai bên gò má teo thóp lại. Tay chân thì chỉ còn ra bọc xương. Trung toàn định chạy đến thì Mạnh cũng vụt liền biến đi mất. Sáng hôm sau tuy đã tỉnh dậy, nhưng Trúc vẫn còn nhớ như in, rõ muộn một về giấc mơ kỳ lạ của mình. Nhưng cô cũng không dám kể cho bà Lộc nghe, vì nghĩ đây chỉ là cơn mộng mị bình thường. Ấy vậy mà đến trưa khi đang nằm thiêu thiêu ngủ, thì Trúc lại nghe tiếng gọi khe khẽ của Mạnh. Trúc ơi, Trúc! Cái giọng nói này nhỏ tới đâu thì cũng không thể nhầm lẫn được. Trúc bừng tỉnh mắt đảo điên nhìn xung quanh, thậm chí cô còn gọi ngược lại. Anh Mạnh, anh Mạnh! Phải mất một lúc lâu sau Trúc mới có thể định thần lại được. Cô thở từng hơi nặng nhọc miệng lẩm bẩm. Sao mình cứ mơ thấy Mạnh thế nhỉ? Sự tò mò khiến cho Trúc quyết định không thể ngồi yên. Cô ra ngoài phòng khách, bà Lộc lúc này đang đứng ở ngoài sân nói chuyện với một bà hàng xóm. Nhân cơ hội ấy, Trúc liền chụp lấy điện thoại trên bàn của bà, mở danh bạ và ấn tìm số của mình. Những hồi chuông vang lên đều đặn, Trúc hồi hộp lắm, bởi cô vừa mong được nghe giọng của mình, nhưng cũng lo sợ người bắt máy là ông Đức. Tuy nhiên sau mấy hồi chuông thì có một giọng nói vang lên, nhưng cái giọng này lại là của nhân viên tổng đài, thông báo thuê bao đang bận. Trúc thở dài lẩm bẩm, chắc anh ấy đang đi lên thành phố nhập học, bận rộn nên không nghe được điện thoại, lúc khác mình sẽ gọi vậy. Trúc đặt điện thoại của mẹ xuống bàn, ở bên ngoài bà Lộc vẫn đang say sưa với câu chuyện phiếm lắm. Đến chiều khi từ trường về, Trúc lại một lần nữa lén lấy điện thoại để gọi cho anh trai. Thế nhưng lần này không còn là những tiếng thút thút nữa, thay vào đó là dòng thông báo được ghi âm của tổng đài rằng thuê bao này hiện không liên lạc được. Trúc nhíu mày, quái, anh Mạnh tắt máy sao? Sao lại vậy? Bình thường anh ấy có bao giờ tắt máy đâu. Và lại cũng gọi nhỡ lúc trưa, nếu anh ấy thấy thì sẽ nhắn tin lại ngay cơ mà. Thấy không thể im lặng được nữa, Trúc chạy vào trong nhà. Mẹ ơi mẹ! Cái gì thế? Bà Lộc đang cầm củi nấu nồi canh bí trên bếp thì giật mình với tiếng gọi của con gái. Mẹ ơi! Con không gọi được cho anh Mạnh. Sao? Bà Lộc nhau mắt nhìn chiếc điện thoại của mình đang trong tay của Trúc, lập tức quát. Cái con này! Mẹ đã bảo bao lần rồi, đừng có tự ý gọi điện thoại. Nhưng mà anh Mạnh đi lên thành phố nhập học, anh ấy đâu có ở với bố. Sao lại không? Nó đâu thể đi lúc nào một mình được. Có khi là cả vợ chồng ông ấy đi theo, lo chuyện là thuê nhà trọ các thứ. Con trả lời thật cho mẹ biết, hôm nay con có gọi thêm lần nào không? Con có. Lúc trưa trước khi đi học con có gọi, nhưng mà anh ấy không có nhấc máy. Bây giờ gọi thêm lần nữa thuê bao rồi mẹ ạ. Thôi thế thì đúng rồi, nó đang ở với vợ chồng ông ấy cho nên không dám nghe. Sợ mày gọi thêm nên là cúp hẳn nguồn cho nó chắc ăn. Mẹ đã dặn từ trước rồi, muốn anh mày yên ổn tốt nhất đừng có đánh động. Khi nào thích hợp thì nó sẽ tự liên lạc với mẹ con mình. Trúc xì cả mặt với câu nói này của bà Lộc, nhưng tất nhiên là cô không thể cãi lời của bà. Đặt điện thoại xuống bàn, cô thất thểu bước trở về phòng của mình. Đến nơi vừa mở cửa ra, Trúc quẳng luôn chiếc cặp sách xuống bàn, miệng cô lẩm bẩm, cái đồ đáng ghét. Vừa nói Trúc vừa ngất hộp quà làm cho nó rơi xuống đất đánh bụng một cái. Đúng lúc này lại có một giọng nói của bà Lộc vọng lại. Mau lấy quần áo đi tắm rửa rồi ăn cơm đây. Vâng ạ, con biết rồi. Trúc đáp lại, mở tủ lấy quần áo, lấy một nằm bộ treo trước mặt rồi bước ra ngoài. Sau khi tắm rửa xong thì mâm cơm canh nóng hổi cũng được bà Lộc dọn sẵn. Trúc ngồi xuống bàn nhận chỉ có một mình, trên mặt bàn cũng chỉ có một bộ bát đũa. Cô nhíu mày nhoài người về phía phòng khách rồi gọi. Mẹ ơi, mẹ không ăn cơm à? Mẹ không có đói, bụng dạ hơi khó chịu, mày cứ ăn trước đi, lát mẹ ăn sau. Trúc vâng dạ, rơi cơm ra bát rồi bắt đầu ăn. Còn bà Lộc không hiểu sao từ khuya hôm đến giờ ruột gan của bà cứ nóng ran lên, người bồn chồn lại còn hay nổi cả gai ốc. Càng lo lắng hơn khi mà lúc sáng nói chuyện với người hàng xóm thì đối phương bảo đây là biểu hiện của việc sắp có điểm dữ ẩy đến. Tuy trước giờ không tin vào những chuyện tâm linh mấy, nhưng bà cũng hoang mang nhẹ nhẹ. Bữa cơm một mình của Trúc đã kết thúc, do bà Lộc không ăn cho nên cô cũng tự dẹp luôn. Xong xuôi, Trúc mở tủ lấy một chai nước mát rồi bước về phòng của mình. Đêm nay cô dự định sẽ hoàn thành đống bài tập còn đang dang dở. Cánh cửa phòng được mở ra, Trúc hướng về phía bàn học. Nhưng cũng chính lúc này, cô giật mình đánh luôn rơi chai nước xuống đất. Bởi đập vào mắt của Trúc bấy giờ là cái hộp quà lại nằm chiếm trệ ở giữa bàn. Sao lại thế này? Rõ ràng lúc nãy mình đã... Đúng là Trúc không hề nhớ nhầm, cô đã hất hộp quà xuống đất, còn bây giờ thì nó lại nằm ở vị trí cũ. Hay là mẹ? Trúc lập tức trở ra bên ngoài, bà Lộc lúc này đang ngả người trên chiếc ghế nệm, mắt xem bộ phim Hàn Quốc chiếu trên tivi. Mẹ này! Bà nãy mẹ có vào phòng con không? Có chuyện gì? Mẹ có vào phòng con không? Không. Mẹ vào trong đây làm cái gì? Mày mất đồ hả con? Mẹ có chắc không ạ? Ô, ngay cái con này, tao nói dối mày làm gì? Trúc nhìn vẻ mặt của mẹ mình thì cũng nhận ra dường như bà đang trả lời thật. Nhưng nếu vậy thì làm sao giải thích được chuyện về cái hộp quà kia chứ? Làm sao? Lại sớn ra sớn xác làm rơi thứ gì rồi đổ thừa cho mẹ phải không? Ừ, không có gì đâu. Trúc lắc đầu quay lưng bước trở về phòng. Đến trước bàn học, cô nhìn chằm chằm vào gói quà, trong đầu cố gắng tìm ra một lý do khả dĩ nhất. Và rồi cô thầm nhủ, chắc là mình đem bỏ nó lên rồi lại đắng chí không nhớ. Tự trấn an bản thân xong, Trúc đẩy chiếc hộp sang một bên, kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu lọ mọ làm bài tập. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tới lúc ngẩng mặt lên cô đã nhận ra nó đã chỉ quá 12 giờ khuya. Trời đất, muộn thế này rồi sao? Cô vươn vai mấy cái cho đỡ mệt mỏi rồi cấp sách vở. Tiếp đến Trúc mang chén nước đất cạn sạch ra châm đầy, bỏ vào tủ lạnh để sử dụng cho những lần sau. Bà Lộc lúc này cũng đã trở về phòng ngủ. Cả gian nhà khách chỉ còn chút ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn cháy ớt trên bàn thờ tổ tiên. Đang lò mò dưới bếp thì Trúc giật mình bởi cô nghe thấy một âm thanh giống như cánh cổng sắt bên ngoài sân đã được mở ra vậy. Do nó đã cũ lại lâu không được tra dầu, cho nên mỗi lần có người động tới lại phát ra một thứ âm thanh khó chịu. Máu tò mò nổi lên, Trúc đóng cửa, lò mò bước ra phía ô cửa sổ gần đó. Ở bên ngoài lúc này tối lắm, đêm nay lại không có trăng, cho nên cô nhất thời không thể nhìn được gì ngoài màn đêm đen kịt. Phải mất một lúc đợi cho mắt quen dần, Trúc mới nhận ra đúng thật là cánh cổng nhà đã mở toang ra từ bao giờ. Sao lại thế này, mẹ quên đóng cửa sao? Lời suy đoán của Trúc nhanh chóng bị chính cô bác bỏ, bởi mắt cô lúc này lại thoáng thấy hình như ngay ở khoảng sân trước nhà đang có một bóng người. Cái bóng đứng lù lù đối diện với cửa chính. À, ăn trộm. Tất nhiên là hoàn cảnh này thì trong đầu của bất cứ ai cũng sẽ xuất hiện ý nghĩ này mà thôi. Chứ không thể giữ được bình tĩnh nữa, vì cô sợ trong nhà chỉ có hai mẹ con. Nếu tên trộm kia bẻ khóa rồi lèn vào được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thế là Trúc lại hét lớn, ăn trộm, bớ người ta con trộm. Bà Lộc là người đầu tiên nghe thấy tiếng kêu của con gái. Bà giận bắn mình từ trong phòng ngủ chạy ra. Trúc, có chuyện gì đấy? Mẹ ơi, con trộm đấy, nó đứng trước sân nhà mình này. Không chỉ có bà Lộc mà lúc này cũng bắt đầu có những người hàng xóm sáng đèn chuẩn bị chạy sang để ứng cứu. Bà Lộc với tay bật công tắc đèn ở ngoài sân. Cái bóng hình quang tỏa ánh sáng trắng chiếu rọi khắp cả khoảng sân nhỏ. Khi nhìn thấy cánh cổng nhà mở toang hoác, bà liền run rẩy. Đúng là có trộm thật rồi. Sở dĩ bà Lộc có thể chắc chắn như vậy là bởi vì chính tay của bà trước khi ngủ đã kéo chốt, đóng cổng một cách cẩn thận. Hai mẹ con của bà đảo mắt nhìn lại một lần nữa. Bóng của người kia lúc này không còn ở trong sân. Trúc lắp bắp, mẹ, thằng ăn trộm nó bỏ chạy rồi hả? Vừa nói cô vừa toan định mở cửa bước ra, nhưng bà Lộc ngay lập tức ngăn con gái lại. Đừng, coi chừng nó còn ẩn nấp đâu đó, nguy hiểm lắm. Hai mẹ con đợi thêm 10 phút thì ông Hưng, một người hàng xóm lân cận tìm tới. Cô Lộc, có chuyện gì thế? Bà Lộc lúc này bắt đầu nói vọng ra. Anh Hưng ơi, anh làm ơn giúp em bên ngoài xem có ai không? Hình như trộm nó vào nhà em anh ạ. Trời đất ơi. Thôi hai mẹ con cứ đóng chặt cửa đi, để tôi đi xem thử một vòng. Ông Hưng nói dứt câu thì bắt đầu lò dò khắp khoảng sân. Thậm chí ông còn cẩn thận kiểm tra phía hàng rào và mấy chậu hoa hướng dương bên góc nhà. Một lát sau ông trở lại. Không có ai, chắc là nó chạy rồi. Bà Lộc thở phào một hơi, giờ thì bà có thể mở cửa ra. Đứng trước mặt của ông Hưng, bà cúi đầu thủ thỉ. Mẹ con em cảm ơn anh nhiều lắm. Có cái gì đâu, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Với lại ở nhà cô chỉ có hai mẹ con, toàn là đàn bà phụ nữ, phải hết sức cẩn thận đấy. Cái thời buổi này là 1m2 9 thằng ăn trộm, chả biết đường nào mà lần. Vâng ạ, tôi cảm ơn anh. Mẹ con tôi sẽ cẩn thận. Nếu mà không có gì nữa tôi xin phép về lại nhà. Vâng ạ, anh về đi. Mai mốt đang rảnh rỗi tôi sẽ sang chơi với chị nhà. Ông Hưng gật gù quay lưng rời đi. Đợi trông đi khỏi thì bà Lộc chốt cánh cửa nhà thật chặt. Ngoài ra bà cũng nhủ thầm, ngày mai anh nhất định phải mua cái ổ khóa mới, khóa cổng lại cho chắc. Trước giờ cứ chủ quan nghĩ không có ai dòm ngó, cho nên chỉ đóng chốt mà không có trang bị ổ khóa. Bóng đèn ở ngoài sân cũng được bật mở cho đến sáng, như thể cảnh báo tên trộm là người trong nhà cảnh giác rồi vậy. Sau khi mọi việc được giải quyết xong, hai mẹ con lại ai về phòng của người nấy mà không biết có phải vì tâm lý tác động hay không. Mà Trúc cứ nằm ở trên giường, trằn trọc không thể ngủ được. Chưa dừng lại ở đó, cô nhớ tới cái bóng của tên ăn trộm kia. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng dáng người thì hình như gợi lên một chút gì đó quen thuộc. Phải đến hơn 2 giờ sáng Trúc mới thiếp đi. Trong cơn mê man một lần nữa cô lại nghe thấy tiếng gọi của anh trai mình. Trúc ơi Trúc. Trúc mở mắt nhận ra cô đang đứng trên một đoạn đường vắng. Xung quanh là những cánh đồng lúa bạt ngàn. Trên trời không trăng không sao, chỉ có một màn sương dày khiến cho tầm nhìn vốn hạn chế lại càng khó khăn hơn. Trúc ơi Trúc. Tiếng gọi một lần nữa vang lên. Trúc đảo mắt quay xung quanh để tìm kiếm, cực cũng đáp lại tiếng gọi ấy. Anh Mạnh, là anh phải không anh Mạnh? Từ trong màn sương dày đặc, một bóng người từ từ ẩn hiện. Trúc như vỡ òa ra. Đây chính là Mạnh, anh trai của cô. Nhưng vẫn như giấc mơ hôm qua, Mạnh lúc này trông gầy gò ốm yếu lắm. Da rẻ của cậu tái xanh nhợt nhạt. Trúc không kìm được cơn xúc động mà òa lên. Anh ơi, sao anh lại thành ra như vậy? Mạnh nhìn em gái bằng một cặp mắt đầy trìu mến. Nhưng khi định mở miệng nói ra câu gì đó, cả thân người của anh như bị hút vào trong màn sương kia vậy. Chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy Mạnh đâu nữa. Trúc liền gào lên trong bất lực. Anh ơi, anh ơi. Cứ bật dậy, hai mắt mở trừng trừng. Bây giờ Trúc mới nhận ra, vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cô hiện vẫn còn đang nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc. Chưa dừng lại ở đó, bây giờ thì Trúc đã nhớ ra được cái dáng người của tên ăn trộm giống với ai. Mạnh, anh Mạnh, là anh Mạnh. Trúc nhòi người nhòm dậy, bước xuống giường ra khỏi phòng của mình, cô lao tới phía cửa sổ. Cái bóng đèn ngoài sân đang được bật mở. Trước mặt Trúc bấy giờ là một khoảng không vắng lặng. Cô thở từng hơi nặng nhọc, cố gắng nhớ lại. Đúng là dáng người của anh Mạnh, đúng rồi. Một luồng suy nghĩ lóe lên, Trúc định chạy về phòng gọi bà Lộc dậy. Nhưng cô cũng nhanh chóng từ bỏ ý định, vì bà sẽ chẳng tin đâu. Hơn nữa hình ảnh mà Trúc cho là Mạnh chỉ nằm trong giấc mơ của cô. Chứ ngoài đời Mạnh là một chàng thanh niên cao giáo, tạng người không quá to lớn. Nhưng do có thường xuyên tập thể dục thể thao cho nên nhìn rất cứng cáp. Trúc lại một lần nữa bước về phòng, cô nhìn sang phía hộp quà rồi lẩm bẩm. Không được, mình không thể ngồi yên. Anh Mạnh cho dù anh có thế nào, em nhất định sẽ phải tìm gặp anh. Nói là làm, ngay sáng hôm sau, Trúc lấy cớ đi sang nhà bạn làm bài tập, cho nên mượn chiếc xe tay ga của bà Lộc để đi lại cho tiện. Leo lên xe, cô nhằm thẳng hướng thị xã mà chạy đi. Nơi Trúc tìm tới chính là căn nhà 2 tầng lầu của ông Đức và người vợ sau. Thì chưa bao giờ đặt chân vào trong ấy, nhưng đi ngang qua vừa được Mạnh chỉ cũng có vài lần. Gần đến nơi, tất nhiên Trúc không dám lộ mặt, rồi khơi khơi đứng trước cổng để tìm Mạnh. Cô tấp xe vào lề bắt đầu quan sát để tìm cơ hội. Người Trúc muốn gặp lúc này không phải là ông Đức hay bà Diệp. Mạnh thì lại càng không, vì bây giờ cậu ta đang trên thành phố nhập học. Sở dĩ cô tìm đến đây là để gặp bà Năm, người giúp việc trong nhà của ông Đức. Bởi theo lời kể lần trước của Mạnh, bà Năm là một người hiền từ, bà thương cậu như con cháu của mình. Những lần Mạnh chịu đòn roi của ông Đức, bà luôn đứng ra nói giúp để giảm bớt hình phạt. Công chính bà là người khuyên cậu nên giữ liên lạc với mẹ và em gái của mình. Gần 15 phút trôi qua, Trúc cứ đứng thử người, hai mắt không ngừng nhìn về căn nhà trước mặt. Cô cũng bắt đầu cảm thấy bản thân của mình ngốc nghếch, bởi Trúc làm gì biết được mặt mũi của bà Năm ra sao. Tất cả chỉ là lời kể của Mạnh mà thôi. Đã không biết cô nên tiếp tục không thì một tiếng gọi từ đâu vọng tới. Cậu bé, cháu tìm ai ở đây? Hướng mắt về nơi phát ra tiếng gọi, Trúc trông thấy một người phụ nữ trung niên. Bà ta đang ngồi uống nước chè cắn hạt hướng dương trong hàng nước. Cô đưa tay chỉ vào mình rồi hỏi ngược lại. Cô gọi cháu à? Đúng rồi, không cháu thì ai? Chẳng nhẽ tôi gọi mà. Nói đi xem nào, cháu tìm ai mà cứ nhìn vào nhà ông Đức thế? Cháu tìm bà Năm. Bà Năm giúp việc hả? Vâng ạ. Hỏi nghỉ việc về quê cả tháng nay rồi mà. Ơ, sao bà ấy lại nghỉ việc ạ? Nghỉ rồi. Thế bảo chắc là tuổi cao không đủ sức làm nữa, cho nên ông Đức cho nghỉ. Mà cháu là gì với bà ấy? Cháu chỉ là người quen. Thế bà có biết bà Năm hiện ở đâu không ạ? Cái này thì chịu thôi. Nghe bảo bà ấy vào quê, còn cụ thể thế nào thì trời mới biết. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Cháu thất thểu tuân định quay đi thì nghe thấy người phụ nữ kia nói chuyện với người bên cạnh. Con bé nó tìm bạn Năm, thế mà tôi cứ tưởng bạn bè gì với thằng Mạnh, tới thắp cho thằng bé nén hương. Mới mười mấy tuổi đầu mà văn số quá, tôi nghe bảo đâu là còn đậu cả đại học cơ. Cô ơi, cô vừa nói gì hả? Trúc Tử phía ngoài bước thẳng vào, gương mặt hoảng hốt. Hả? Cháu chưa đi hả? Cô nói anh Mạnh làm sao ạ? Ồ, cháu vừa bảo đến tìm bà Năm, giờ lại hỏi về thằng Mạnh là sao? Cô làm ơn cho cháu biết anh Mạnh anh ấy làm sao ạ? Tôi không hiểu gì nhưng người phụ nữ vẫn trả lời. Thì thằng Mạnh nó mất, tính tới nay là được ở hơn 2 ngày, vừa mới đưa ra nghĩa địa chiều hôm qua. Cái gì ạ? Cô đừng đùa cho sao lại thế ạ? Ô ngay cái con bé này kỳ thật đấy. Mình không nói thì cứ gặng hỏi, mình trả lời xong thì bảo đùa. Mày bị thần kinh à cháu? Không ạ. Cháu lắc đầu ngoài ngoài, quay lưng bước ra ngoài. Cô leo lên xe nhưng không phải để ra về, mà lần này Trúc chạy thẳng đến trước cổng căn nhà lầu 2 tầng. Sau 2 lần ấn chuông thì cánh cổng sắt cao vượt quá đầu người được mở ra. Từ bên trong một người phụ nữ với mái tóc nhuộm vàng nâu thò ra, mà nhìn Trúc rồi nhíu mày. Cô tìm ai? Cháu là Trúc, em gái của anh Mạnh. Ánh mắt của người phụ nữ kia có phần mở to, hai hàng lông mày nhớn lên. Cháu xin lỗi vì xuất hiện vào lúc này nhưng mà... Đi vào đi. Người phụ nữ cất ngang câu nói của Trúc, cánh cổng cũng được bật đẩy ra rộng thêm. Cô bé hít một hơi từ từ bước chân vào. Đằng sau cánh cửa là một khu sân vườn rộng rãi với đủ loại cây cảnh, cái đó còn có mấy lồng chim treo lủng lẳng. Trúc ngại ngùng không dám bước sâu, người phụ nữ lúc này lên tiếng. Cứ vào đi, không phải sợ, ông ấy không có nhà đâu. Tất nhiên là Trúc biết đối phương muốn ám chỉ ai. Cô thở dài bước thêm mấy bước, và rồi khi đến ngay gian phòng khách, đập vào mắt của cô là cái bàn thờ treo đầy cờ phướn. Qua làn khói hương nghi ngút, tấm di ảnh của Mạnh nằm ở chính giữa. Trời ơi, anh ơi! Chú gào lên, cô lao xuống quỳ xuống, hai hàng nước mắt chảy ra một cách vô thức, dần dụ ướt đẫm cả cổ áo. Cô ơi, sao lại thế này, anh Mạnh anh sao ạ? Người phụ nữ thở dài đưa tay cho một nén hương từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ rồi thì thầm. Thắp cho nó nén hương đi rồi qua đây ta nói chuyện. Chú đứng lên nhận lấy nén hương từ tay của đối phương rồi vừa nấc vừa cắm xuống. Một lát sau khi đất định thần trở lại, cô ngồi xuống trước ghế sofa đối diện người phụ nữ. Tôi là Diệp, mẹ kế của Mạnh. Chắc cháu biết rồi chứ? Vâng, trước đây cháu có nghe anh Mạnh kể. Giờ là hai đứa vẫn liên lạc với nhau hả? Cháu... Trúc bối rối. Bà Diệp lúc này lắc đầu. Không cần phải sợ, tôi không cấm cản chuyện này, chỉ có bố thằng Mạnh mới cấm. Ông ấy nóng tính lại hay nghĩ ngợi lung tung, nên tôi cũng không nói gì về chuyện cháu sang đây đâu. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Cô ơi, cô nói cháu biết anh của cháu sao? Bà Diệp lúc này thở dài. Chuyện này nói thật là tới bây giờ cô vẫn không thể nào tin nổi. Đó là đêm ngày 15, tôi nấu xong cơm canh thì gọi bảo hai bố con từ trên phòng xuống. Nhưng mà chỉ có một mình anh Đức là xuống, còn thằng Mạnh thì bảo là để dành bụng lát nữa để ăn liên hoan với lớp. Thường ngày hai vợ chồng tôi sẽ không cho nó đi tụ tập chơi bời vào buổi đêm thế này. Nhưng nghĩ đến nó sắp lên thành phố đi học cho nên cũng đành du di, cho phép đi chơi một hôm. Thằng bé trông vui vẻ lắm, lại còn háo hức đi qua đi lại, liên tục nhìn lên đồng hồ để thăm chừng. Đúng 6:30, nó mượn chiếc chìa khóa chiếc tay ga của tôi rồi lái đi. Nhưng tưởng đâu rất là chuyện chẳng có gì xảy ra, thì khoảng hơn 11 giờ khuya vẫn chưa thấy nó về. Sốt ruột anh Đức lấy điện thoại gọi. Qua 3-4 lần thì cũng nhấc máy, nhưng ở đầu dây bên kia là giọng nói của một người hoàn toàn xa lạ. Ông ta tự nhận mình là bác sĩ ở bệnh viện thị xã, thông báo rằng thằng Mạnh đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nghe tin sét đánh, hai vợ chồng tôi lập tức chạy vào. Thế nhưng mà đến nơi thì cũng là lúc tim thằng bé ngừng đập. Người ta nói nó bị tai nạn tự ngã trên đường, do tốc độ cao quá cho nên là bị chấn thương sọ não. Trời đất ơi! Chú há hốc mồm là một lần nữa không thể ngăn cản được cơn xúc động. Cô quỳ xuống hướng về bàn thờ của Mạnh mà vái lại. Anh ơi! Em hại anh rồi! Câu nói này của chú khiến cho bà Diệp khựng lại. Cháu nói gì thế? Sao lại là cháu? Đến giờ phút này chú cũng không muốn giữ nữa. Cô liền gật đầu thừa nhận. Anh Mạnh nói rồi, cô đấy. Anh ấy đến thăm mẹ con cháu, tại vì mẹ con cháu mà... Cơn xúc động của Trúc đã liền đến đỉnh điểm. Cô vẫn vã ra thành ghế. Bà Diệm lúc này nhoài người tới kéo cô bé thẳng dậy. Nào cháu bình tĩnh. Thì không trách gì cháu. Chuyện cũng đã rồi. Và lại thằng Mạnh nó cũng là đi thăm mẹ với em. Chứ không phải là nói dối để đi chơi lêu lổng là tôi an lòng rồi. Chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu cháu. Nhưng mà cô ơi, nếu anh Mạnh anh ấy không đi đâu phải chết à? Thôi nào, trên đời này làm gì có ai biết trước được tương lai. Sinh lão bệnh tử khó tránh. Cháu còn nhỏ cho nên không hiểu được đâu. Cháu cũng đừng trách sao không báo cho mẹ cháu với cháu biết. Cô cũng bảo anh Đức rồi, thế nhưng mà anh ấy báo là không cần, nên cô cũng không dám cãi. Đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ trên tay, bà Diệp lẩm bẩm. Gần 10 giờ sáng rồi, bố thằng Mạnh sắp về. Nếu cháu không ngại ở lại ăn cơm với chúng tôi. Dạ thôi, cháu không ăn đâu, cháu về đây. Cô hiểu. Thôi thì cháu đi cẩn thận. Hôm nào rảnh muốn qua thắp hương cho thằng Mạnh cứ qua. Tôi không có vấn đề gì đâu. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Trước gật đầu vội vàng kéo áo khoác lên. Trước khi rời đi, cô đứng trước bàn thờ của anh trai, chắp tay lại văn vái tìm mấy cái. Rời khỏi căn nhà lầu của bà Diệp, Trung không về nhà ngay mà cứ lang thang trên đường. Cô cũng chẳng biết mình nên đi đâu. Cứ chạy hết đường này thì lại rẽ sang đường khác một cách vô thức. Không phải thôi, trong đầu của Trúc lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của Mạnh. Cô có nằm mơ không ngờ được anh trai của mình lại ra đi theo một cách chóng vánh như vậy. Đến đầu giờ chiều, cuối cùng Trúc cũng chạy xe về nhà. Bà Lộc sốt sắng đứng tận ngoài cổng, vừa nhìn con gái bà đã gắt lên. Cái con này, đi đâu bây giờ mới chịu về? Con sang nhà bạn học mà. Trúc nói với vẻ thều thào, còn bà Lộc thì cũng nhận ra cặp mắt sưng húp của cô. Sao đấy, mày lại khóc hả con? Không, con không có. Mặt mũi thế kia bảo là không khóc là thế nào? Mày định nói dối mẹ hả? Con đã bảo không mà lại. Chúng nội đón lên thét lên rồi cứ như vậy bước vào trong phòng. Bà Lộc toan định chạy theo hỏi cho rẻ nhẽ. Nhưng chưa đuổi kịp thì cánh cửa phòng của Trúc đã đóng lại. Cô bé khóa chốt bên trong. Thì con này, mở cửa đã xem nào. Mày bị gì thế hả? Nằm trong phòng, Trúc lại khóc. Nhưng cô dùng hai bàn tay của mình bịt miệng cho chặt, ngăn không cho tiếng nấc phát ra. Bởi Trúc ý thức được, nếu bà Lộc biết tin Mạnh đã chết, thì bà sẽ suy sụp. Tuy ngoài mặt bà luôn tỏ ra lạnh lùng rừng rưng, nhưng mỗi lần được nói chuyện điện thoại với con trai, bà lại trốn ra một góc rồi khóc thút thít. Cứ khóc như vậy được một lúc thì cả người của Trúc thiếp đi. Trong cơn mê man, cô lại trông thấy Mạnh. Lần này thì là dưới một hình dạng có phần kinh dị. Cụ thể cả người cậu dính đầy máu, phần đầu dập một bên, ánh mắt Mạnh trầm buồn, nhìn Trúc mở miệng nói gì đó. Trúc cũng cố gắng nghe những âm thanh này cứ vang lên, khi mà trầm khi bỗng không mang bất cứ một ý nghĩa rõ ràng gì. Tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hoàng ấy, Trúc lại òa lên khóc nức nở. Trời sập tối, bà Lâm đang nấu cơm trong bếp thì nghe tiếng cửa phòng con gái bật mở. Ngay lập tức bà chạy tới. Trúc, lại đây mẹ hỏi cái này. Gì thế hả? Mày khai thật cho mẹ biết. Mày bị thằng nào nó lừa thất tình rồi phải không? Không có à? Nào, ngoan đi. Mình là phụ nữ với nhau. Mày phải chia sẻ với mẹ chứ. Mẹ không mắng trời gì đâu. Con đã bảo không có rồi mà. Trúc gắt gỏng, bà Lận cũng không giữ được vẻ kiên nhẫn, bà trừng mắt. Mày có cần tao đem gương tới cho mày soi không à? Mày nhìn cái mặt mày đi. Ai làm gì mà mày khóc? Bộ trong nhà có người chết hay sao mà mày suốt ngày khóc lóc ỉ ôi thế hả? Câu nói này của bà Lộc khiến cho Trúc không kìm được nữa, cô liền gào lên. Đúng, có người chết rồi đấy, anh Mạnh chết rồi, mẹ vừa lòng chưa? Cái gì? Mày nói cái gì? Mày điên hả con? Vừa nói bà vừa tát một cái gió đau vào mặt của Trúc. Nhưng khi thấy sự nức nở của con gái, bà lại đối sầm mặt lại. Trúc, mày nói cho mẹ biết suốt cuộc có chuyện gì? Thế là sau một hồi gặng hỏi, bà Lộc cũng được nghe về chuyện Mạnh gặp nạn. Không ngoài suy đoán của Trúc, cô thấy mẹ của mình đổ xuống đất, hai mẹ con cứ như vậy ôm chầm lấy nhau, chu chéo trong sự đau đớn đến tột cùng. Sáng hôm sau, bà Lộc và Trúc lại đi tìm nhà của ông Đức. Lần này bà quyết định không nhún nhường hay im lặng. Bà đứng ngay trước cổng ấn chuông, rất nhanh bên trong có tiếng người vọng ra. Ai đó? Sau nói trầm khàn này vừa vang lên, bà Lộc bỗng chốc rùng mình một cái. Bởi bà tưởng rằng suốt cả phần đời còn lại, mình không phải nghe thấy nó phát ra thêm lần nào. Khoảng hơn một phút, cánh cổng được mở ra. Ông Đức bước ra thoáng thấy bà Lộc cùng Trúc, ông lắp bắp. Bà tới đây làm gì? Yên tâm đi, tôi không tìm ông đâu. Tôi chỉ muốn hỏi xem ông định giấu chuyện của thằng Mạnh đến bao giờ. Bà biết rồi hả? Ông Đức nhíu mày chỉnh lại cặp kính. Sao? Mà bà biết thì sao chứ? Bà định làm gì tôi? Nó từ lâu đã không phải là con của bà. Việc gì tôi phải thông báo? Ông ác lắm. Sao con người ông có thể đốn mặt cho má vậy chứ? Ông Đức ngất hàm hướng về phía Trúc. Con bé nó ở đây. Bà không nên dùng mấy từ ngữ trợ búa đó. Dù gì con gái tôi cũng còn nhỏ. Nó nghe nó còn học theo thì sao? Ông im đi. Trúc liền nói chen. Ông không phải bố tôi. Mày đúng là mẹ nào con đấy. Một phường mất dạy. Đúng lúc này có thêm một người nữa xuất hiện. Không ai khác chính là bà Diệp. Anh Đức có chuyện gì vậy? Và rồi khi nhìn thấy Trúc và bà Lộc, bà cũng đã hiểu ra. Không có gì đâu, em vào trong đi để anh giải quyết. Ông Đức toan định gạt tay của vợ thì bà Diệp lắc đầu. Chị là chị Lộc phải không à? Vâng, tôi đây. Nè đã đến rồi, mời chị vào trong phòng thắp cho thằng Mạnh nén hương. Em... Ông Đức có vẻ tức giận, nhưng thấy không cản được vợ, cho nên ông cắt nhẹ một cái, quay lưng bỏ đi lên trên tầng. Đợi cho đến khi ông ta đi khỏi, thì hai mẹ con theo chân của bà Diệp bước vào trong. Cũng y hệt như trước hôm qua, bà Lộng vừa nhìn thấy tấm di ảnh của Mạnh trên bàn thờ thì khóc nghẹn. Bà lao tới quỳ sụp xuống. Mạnh ơi, con làm sao vậy hả? Sao con lại bỏ mẹ mà đi? Về phần của mình, Trúc bước tới chỗ bà Diệp. Cháu xin lỗi, cháu đã định không nói cho mẹ nhưng cháu không kìm được. Không sao, tôi cũng mường tượng được chuyện này mà. Cháu lại an ủi bà ấy đi để tôi xuống bếp lấy nước. Lát sau khi đã bình ổn tâm trạng, bà Lộc cùng Trúc ngồi nói chuyện với bà Diệp. Sau một vài câu hỏi xã giao có phần gượng gạo thì bà Lộc hỏi: tôi muốn biết mộ phần của thằng Mạnh ở đâu để tiện cho việc sau này đi thăm viếng. Chứ qua đây thế này tôi cũng không muốn cô phải khó xử. Bà Diệp lúc này liền gật gù: vâng, chị nói cũng phải. Chị đợi tôi lên thay đồ một lát rồi xuống dẫn đường cho chị và cháu đi. Đúng 9 giờ sáng, bà Lộc cùng Trúc đến tượng phần mộ của Mạnh. Nhìn tấm bia để dòng chữ Nguyễn Công Mạnh mà bà không kìm nổi dòng nước mắt. Ai mà có thể ngờ đứa con trai của bà bây giờ lại nằm dưới bà tấc đất lạnh lẽo như vậy. Về phần của mình, Trúc mở cặp sách lấy từ bên trong ra hộp quà nghẹn ngào nói: anh Mạnh, đây là quà em chuẩn bị cho anh lên thành phố nhập học. Em biết anh thích nó lắm, có phải không? Còn nếu anh không thích thì cứ về báo mộng cho em, giống như những hôm vừa rồi vậy. Em nghĩ ra rồi, đó là anh về với em đúng không, chứ đâu phải giấc mơ bình thường. Vừa nói Trúc vừa đặt hộp quà lên phần mộ, bà Lộc lúc này vẫn chưa dứt được cơn xúc động. Bà vẫn gục đầu trên tấm bia của con trai. Trúc này, sao ạ? Cháu cứ để mẹ cháu ở đây cho chị ấy tự nhiên, hay chúng ta ra ngoài, có hàng đồ cúng đấy. Tôi định mua thêm mấy sớp vàng mã đốt cho thằng Mạnh, cháu đi cùng tôi nhé. Vâng ạ. Trúc gật đầu, hai người bước men theo con đường lát gạch men trong nghĩa trang. Đi được một đoạn thì bà Diệp liền thì thầm: Trúc này, vừa rồi khi cháu gắn với thằng Mạnh, cháu có nói là nó hiện về gặp cháu. Cái này cứ nói thật đi, không có gì phải sợ. Do cô không thấy được nó cho nên... Vâng ạ, anh ấy hiện về. Ngày đêm xảy ra tai nạn đấy. Đêm hôm ấy thì là lần đầu tiên cháu mơ thấy. Rồi những lần sau cứ chợp mắt là thấy anh ấy hiện về. Nhưng sao thế? Nhưng mà anh ấy trông khác lắm. Người gầy gò ốm yếu khác hẳn lần cuối cùng bọn cháu gặp nhau vào hơn 2 tháng trước. Rồi nó có nói gì không? Dạ không ạ. Thật chứ? Cháu nói thật mà. Anh ấy hình như cũng có nói, nhưng mà cháu không nghe được. Âm thanh cứ bị méo mó đi vậy. À, mà sao cô hỏi vậy? Bộ không thấy anh về à? Không thấy được. Tôi cũng ước nó hiện về một lần để báo nó ở dưới đó có thiếu thốn gì không. Thôi xe chở mua rồi gửi xuống cho nó. Ai ngờ nó chỉ hiện về với cháu. Cháu cũng không biết sao nữa. Mà hình như mẹ cháu cũng giống như cô. Bà ấy không thấy được anh Mạnh về. À, thôi. Tôi đi mua cho nhanh còn tranh thủ về. Tôi không đi lâu được đâu. Sợ bố cháu mắng lắm. Trúc lúc này liền xua tay: đừng, cô đừng nói vậy, ông ấy không phải bố cháu. Rồi rồi, tôi không nhắc nữa, được rồi. Một lát sau khi đống giấy tiền vàng mã được đốt xong, bà Diệp xin phép về trước. Chỉ còn lại hai mẹ con của bà Lộc, họ cứ đứng trước mộ của Mạnh đến quá trưa rồi rời đi. Trên đường về không ai nói với nhau câu nào. Đến nhà sự im lặng cứ như vậy bao trùm. Bà Lộc bỏ vào phòng đóng cửa lại. Chú Công không muốn làm phiền đến cảm xúc của mẹ, cho nên đành để yên như vậy, cô thầm nhủ. Không biết đến bao giờ mẹ mới có thể nguôi ngoai được chuyện này. Đúng lúc này cô bé nhận ra đã đến giờ đi học thì chẳng còn chút tâm trạng nào. Nhưng do hôm nay có bài kiểm tra, cho nên dù muốn hay không thì chú cũng phải cố gắng. Trời sập tối, chú về nhà sau gần 5 tiết học, mà thực ra ngoài việc làm bài kiểm tra thì ở những tiết còn lại, đầu óc của cô cứ trôi đi đâu mất. Thậm chí còn bị giáo viên phê vào sổ đầu bài vì cái tội không tập trung nghe giảng. Để cánh cổng sắt ra, chú vừa mới dắt xe vào thì gượng lại mất mấy giây, bởi vì mũi cô vừa ngửi được một mùi thơm phương phức. Từ bên trong vọng ra một tiếng gọi. Chú về học rồi hả con? Vâng, con về rồi. Chú bước vào trong phòng khách, bà Lộc lúc này đang ở dưới bếp, bỗng đeo tạm dề. Phía trước mặt là một nồi canh bốc khói nghi ngút. Mẹ nấu gì thế hả? Cô bà hàng xóm sang chơi, săn có mấy con cá tươi. Mẹ nấu canh chua rồi ăn cho có tí vitamin C. Vừa nói, bà Lộc vừa nhoẻn miệng cười nhìn con gái. Trông gương mặt của bà lúc này hiền từ lắm. Trông khác hoàn toàn với vẻ tuyệt vọng đau khổ ban sáng. Chúc ngập ngừng nói. Mẹ không sao chứ? Sao là sao? Bộ trên mặt mẹ dính gì hả? Chúc không trả lời, cô quẳng chiếc cầm xuống đất rồi chạy tới ôm chầm đi bà. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Cái con bé này, mẹ cũng thương con lắm. Bây giờ mẹ chỉ còn mỗi mình con thôi, ráng mà ăn học đi. Đừng có mà làm mẹ buồn đấy nghe chưa? Vâng, con biết rồi mẹ. Con sẽ cố gắng còn học luôn cả phần của anh hai. Sau này con trở thành bác sĩ. Con gái của mẹ khôn lớn thật rồi. Bà Lộc vuốt mái tóc cho con gái. Thôi đi tắm rửa đi. Cơm chín là vừa đó. Ăn xong rồi còn đi học bài. Vâng ạ. Chú gật đầu lững thững bước đi. Nhìn bóng dáng của cô bé lúc này, bà Lộc rơm rớm nước mắt. Nhưng rồi bà cũng nhanh chóng hít một hơi thật sâu, miệng lẩm bẩm. Không được. Mình phải thật mạnh mẽ. Giữa đêm khuya, không khí lúc này hết sức yên tĩnh. Chúc ngồi trong phòng lọ mọ làm đống bài tập. Mất thêm một lúc nữa thì cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Chúc ngả lưng nằm ra giường thì thầm. Anh Mạnh, em học xong rồi. Anh cho em gặp anh được không? Vừa nói cô bé vừa nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng người rồi chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên cho dù mong ngóng tới đâu, đêm nay Mạnh không xuất hiện trong giấc mơ của Chúc. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy với một sự hụt hẫng không hề nhẹ. Đảo mắt một vòng xung quanh, Trúc lẩm bẩm. Anh Mạnh, sao anh không gặp em? Anh không muốn gặp em sao? Không chỉ có một đêm ấy, mà liền hơn một tuần trôi qua, Trúc không trông thấy Mạnh hiện về trong giấc mơ, cho dù chỉ là tiếng gọi tên khe khẽ. Cô đem chuyện này đối với bà Lộc, bà đáp. Chắc thằng Mạnh nó thấy mẹ con mình biết chuyện mà yên lòng siêu thoát rồi. Đừng có gọi anh nữa. Kẻo nó quyến luyến nghe chưa? Con biết rồi. Tin lời của bà Lâm, Trúc cũng không tiếp tục thói quen gọi tên anh trai mỗi khi lên giường. Nhưng chính lúc cô từ bỏ thì Mạnh lại xuất hiện. Đêm nay như thường lệ, sau khi giải quyết xong đống bài tập, Trúc leo lên giường nằm mân mê con gấu bông rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Vừa mới thiêu thiêu thì bên tai của cô vọng lại tiếng gọi. Trúc ơi, Trúc. Theo phản xạ, Trúc mở mắt ra. Và rồi cô trông thấy đứng phía ngay dưới chân giường của mình là một cái bóng người gầy gò. Trúc lắp bắp. Ai đó? Anh đây. Đúng lúc này trên trời có một tia sét đánh xẹt qua. Ánh sáng từ nó làm lộ diện bóng người kia. Trúc há hốc mồm bởi cô nhận ra đây chính là Mạnh. Trông cậu ấy bây giờ còn thê thảm hơn lúc trước. Da thịt trên tay chân đã bắt đầu phân hủy, bong chóc ra từng mảnh. Gương mặt thì dính đầy ròi bò. Chứng kiến cảnh tượng này, Trúc không kìm được cơn xúc động, cô nghẹn ngào. Anh Mạnh, anh làm sao vậy? Cứu anh, Trúc ơi, cứu anh. Mạnh vừa nói vừa đưa cánh tay gầy guộc bấu vào thành giường. Anh làm sao vậy anh ơi? Mạnh tiếp tục nói, nhưng khi miệng há ra những âm thanh méo mó lại vang lên. Trúc nhíu mày hỏi lại thêm lần nữa. Anh nói gì ạ? Chưa hỏi hết câu thì Trúc nhận ra. Xung quanh căn phòng của mình đã bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Đến lúc sương tan thì hình bóng của Mạnh cũng biến đi mất. Anh ơi! Cứ bừng tỉnh thở hổn hển từng hơi. Vừa rồi chỉ là mơ sao? Không phải mơ, chắc chắn không phải mơ mà. Cô nằm xuống giường miệng lâm dâm khấn. Anh Mạnh, anh làm ơn cho em thấy anh lần nữa đi. Bà nãy anh nói gì em không nghe được. Tuy nhiên là lần thiếp đi này, Trúc đánh một giấc cho đến tận sáng mà không hề gặp lại Mạnh. Suốt cả buổi sáng cô cứ bần thần nhớ về vẻ mặt và giọng nói của Mạnh. Trước khi anh ta nói ra những âm thanh méo mó thì là một lời cầu cứu. Trúc ơi, cứu anh với. Hay là anh ấy cần mình giúp đỡ. Trúc lẩm bẩm, cô toan định nói chuyện này cho bà Lộc biết. Thế nhưng lại thôi, vì sợ bà nghĩ cô ám Mạnh về người anh trai đã khuất. Đến chiều, Trúc ôm sự khúc mắc trong lòng của mình để tâm sự với Tuyết của bản thân. Nghe xong, vốn là một người khá mê tín và tin vào những chuyện tâm linh, cho nên Tuyết lập tức đáp lời. Này, có thể là vong hồn của anh trai cậu đang bị kẹt ở đâu đó chưa có siêu thoát được, cho nên là mới nhờ cậu giúp đấy. Thật à, sao cậu biết? Thì tớ cũng chỉ đoán thôi. Thế nhưng mà tớ có cách này, có thể biết được rốt cuộc anh trai cậu muốn nói gì. Cách gì vậy? Cậu mau nói cho tớ biết đi. Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi ghé tai vào Trúc thì thầm. Tớ có biết một ông thầy cao tay lắm, nhà tớ hay đi xem bói. Ông ấy xem tới đâu là chúng tới đó, và lại nghe đồn là còn có thể gọi hồn người chết lên nói chuyện. Có thật không? Thật chứ, cậu không tin thứ à? Không phải, chỉ là trước đến giờ tớ chưa thử qua chuyện này, không biết có được hay không nữa. Muốn biết thì phải thử, đợi lát tan học tớ dẫn cậu đi. Thế là khi tiếng trống trường báo hiệu hết buổi học vừa vang lên, Trúc và Tuyết vội vàng đèo nhau rời đi. Theo sự chỉ dẫn của Tuyết, cả hai đến được một căn nhà nằm lẩn khuất trong một con đường hẻm chật chội. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà này bình thường lắm. Ở phía trước có một nhóm tầm 3-4 người đang ngồi chờ. Tuyết khều khào thấy áo Trúc rồi thì thầm. Này, dừng xe vào rồi đợi đi. Hôm nay thế này là vắng đấy. Chứ nhiều hôm tớ đến, người ta phải đứng nghịt cả khoảng sân ở trước mặt. Trúc không nói gì, chỉ gật gù rồi làm theo. Đợi hơn một giờ đồng hồ sau thì cuối cùng cũng đến lượt. Tuyết đứng nép ở bên ngoài thúc giục. Nào, vào nhanh đi. Trúc gần gù hít lấy một hơi, rồi đưa chân bước vào. Bên trong giàn giữa của căn nhà, một cái bàn thờ lớn với đủ loại thần Phật, xung quanh là bánh trái lễ vật cùng hương khói nghi ngút. Một người đàn ông trung niên nhau mắt nhìn cô rồi hất hàm. Còn nít, mời tí tuổi đầu tiên để làm gì? Có mẹ hay bố gì không? Gọi vào đi. Dạ, thưa thầy, con tới đây một mình. Người đàn ông nhíu mày. Mới tí tuổi đầu mà đã tự đi xem bói rồi hả? Dạ không ạ. Con không tới để xem bói. Con muốn nhờ thầy giúp con một việc. Việc gì? Dạ, con muốn thầy gọi hồn anh trai con lên cho con gặp và nghe anh ấy nói chuyện. À, ra là muốn gọi hồn hả? Chi phí cao lắm đấy, có tiền trả không? Nghe đến đây thì Trúc mới giật mình, bởi cả ngay Tuyết lúc nãy cũng quên bén đi chuyện này. Trúc lắp bắp lắc đầu. Dạ, con không có tiền à? Ô hay, tính tới đây trêu đùa hả? Trên trần đời này chả có cái thứ gì là miễn phí. Thần thánh thì cũng phải có hương để hít chứ. Con xin lỗi. Trúc quỳ sụp xuống rồi chắp tay. Con xin thầy thể giúp con. Con sẽ để dành tiền trả cho thầy từ từ. Hay nhỉ. Bây giờ lại còn đòi trả góp. Dẹp, không có giúp đỡ gì. Cô đi mau về đi, để tôi còn nghỉ ngơi. Thầy ơi, thầy làm ơn giúp con à? Người đàn ông đứng dậy lắc đầu hất tay chỉ ra ngoài. Cô đi đi, cho tôi nhờ. Trước sự từ chối của đối phương, Trúc chỉ đành thở dài rồi quay lưng thất thểu rời đi. Ra đến bên ngoài, Tuyết tò mò. Sao lại nhanh vậy? Xong rồi à? Chưa, tôi không có tiền nên thế không giúp. Trời đất ơi, thế ông có đòi bao nhiêu? Cũng chả biết nữa. Thế nhưng mà dù ý tưởng có đâu, thì đúng thật là. Tuyết có vẻ bất lực không kém. Khi tiêu tiền ăn vặt tháng này của cô đã hết, muốn có thì phải đợi ít nhất một tuần nữa. Thôi vậy, về nhà để dành tiền tôi cũng sẽ hỏi mượn mấy đứa giúp cho. Có tiền thì rồi mình tới. Trước gật gù, cả hai thất thểu bước về phía xe đạp đã dựng sẵn. Lại nói về bà Lộc, cơm canh đã nấu xong nhưng bà chưa thấy con gái trở về. Trời càng lúc càng tối, bà sốt ruột lắm, cứ đi đi lại lại, miệng lẩm bẩm. Cái con này đi đâu mà giờ chưa về chứ hả? Sau này nhất định phải tìm mua cho nó một chiếc điện thoại để dễ liên lạc mới được. Kim đồng hồ đã chuyển sang hơn 7 giờ tối. Sự kiên nhẫn của bà Lộc không còn, cộng với việc nỗi đau mất con trai vì tai nạn giao thông vẫn còn chưa nguôi, cho nên bà quyết định đi tìm Trúc. Ấy vậy mà vừa mới lọ mọ dắt xe, bà đã trông thấy con gái lóc cốc đạp xe về. Cái con này, mày cứ muốn mẹ phải chết mày mới vừa lòng phải không con? Con xin lỗi, con vừa đi học về, con ghé qua nhà con Tuyết để soạn lại bài tập. Mãi làm cho nên là con quên cả giờ giấc, con xin lỗi. Bà Lộc đưa ánh mắt nhìn một lượt từ đầu xuống chân. Sau khi thấy con gái còn nguyên vẹn, bà mới thở dài. Thôi được rồi, vào đi. Ngày mai mẹ lên chợ tìm mua cho một chiếc điện thoại. Có về trễ hay gặp chuyện gì thì báo với mẹ một tiếng để khỏi lo. Dạ vâng ạ. Trúc gật đầu lững thững bước vào trong nhà. Sau bữa cơm, cô nhanh chóng trở về phòng của mình. Đến nơi, Trúc khóa luôn cửa lại. Tiếp đến, cô lấy một chiếc cặp sách, mở dây kéo rồi lôi từ bên trong ra một cái hộp gỗ lớn bằng nửa trang sách. Chiếc hộp này từ đâu mà có thì phải quay lại khoảng mấy giờ đồng hồ trước, khi Trúc cùng Tuyết vừa mới leo lên chiếc xe đạp, thì từ trong căn nhà kia một giọng nói lại vang lên. Thôi được rồi, vào đi, tôi giúp cho. Không mất quá nhiều thời gian để Trúc nhận ra người đàn ông ban nãy, cô nhảy vội xuống xe rồi lắp bắp. Thầy chịu giúp con ạ, con không có tiền. Hôm nay thần thánh nhà tôi hết đủ hương hoa rồi, không cần thêm nữa đâu. Cứ mau vào trong đi, không là tôi đổi ý đấy. Khỏi phải nói, Trúc mừng như muốn chảy cả nước mắt. Cô đứng dựng luôn chiếc xe giữa đường mà chạy vào trong. Và đến nơi, người đàn ông chỉ sang bộ bàn ghế gần đó rồi nói. Cô ngồi đi. Vâng thưa thầy, thầy giúp con thế này con không biết lấy gì đổ ơn thầy nữa. Thôi ơn nghĩa cái gì, tôi thấy cô cũng có căn số. Nếu mà tôi giúp xong sau này rảnh rỗi thì đến phụ giúp tôi lau dọn bàn thờ là được rồi. Dạo này xương khớp nó đau nhức, muốn tìm một đứa phụ việc mà khó quá. Dạ vâng được ạ. Rồi bây giờ cô cho tôi họ tên ngày tháng sinh đẻ của anh cô, để tôi tính xem anh cô đang đọa về cái cõi nào. Trước gật đầu lia lịa, tuy không được ở gần nhau nhưng những thông tin của mình cô đều nhớ như in. Sau khi viết chúng ra một tờ giấy, người đàn ông kia nhíu mày đưa mấy ngón tay lên rồi nhẩm tính. Không biết kết quả ra sao, nhưng trong gương mặt của ông có vẻ khó coi. Gần 10 phút trôi qua, ông ta lắc đầu hạ cánh tay xuống. Sao mà lại lạ thế chứ? Cô nói anh trai cô chết vào ngày nào? Dạ là ngày 15 tháng trước. 15? Cô không đúng. Tôi không thấy có dấu hiệu hồn phách của anh cô đang lưu lạc. Cõi trời cõi Phật hay cả âm ti địa ngục không thấy. Là sao hả? Với cái kết quả cho ra thế này có hai trường hợp. Một là anh cô chưa chết, còn hai là... Là sao hả? Hai là cậu ta đang bị một kẻ tà nào nào đó bắt nhốt hồn để hãm hại rồi. Trời đất ơi! Cô kể cho tôi nghe xem, cô đã từng mơ thay thấy cậu ta hiện về chưa? Dạ rồi à. Trước gật đầu kể lại toàn bộ giấc mơ mình có cho đối phương nghe. Nghe xong ông ta suýt xoa dùng tay vỗ đùi đen đét. Thôi thế thì đúng rồi. Không có sai đâu. Có kẻ đã bắt hồn anh cô. Lần gần nhất anh ta hiện về chắc là cố gắng trốn thoát được một lúc. Còn nữa do bị dính bùa chú nên linh hồn không thể nói chuyện được nhiều. Nhất là những câu ngụ ý vạch trần kẻ ác thì sẽ bị chặn họng ngay. Trời đất! Ai là người hại anh con vậy hả thầy? Muốn biết là kẻ nào đâu có khó, cô đợi tôi một lát. Dứt câu, người đàn ông đứng lên lò mò lấy một chiếc hộp gỗ ở trên bàn thờ rồi nói. Trong chiếc hộp này có một cái kim sắt, một lá bùa cùng với hai sợi chỉ màu đỏ. Bây giờ cô đem cây kim sắt cắm lên mộ của anh cô, sau đó cứ về nhà chờ đợi. Cây kim sắt này có tác dụng chặn thứ bùa ngải hắc ám kia. Chủ nhân của nó sẽ cảm thấy đau đớn khó chịu, sau đó sẽ ngay lập tức tìm tới xin hóa giải. Nhiệm vụ tiếp theo của cô cực kỳ đơn giản. Nếu muốn tha cho kẻ đó thì đem hai sợi chỉ màu này cột vào tay. Còn muốn trừng trị thằng Tây thì cứ lấy lá bùa đem đốt. Đây hoàn toàn là sự lựa chọn của cô. Nhưng mà nên nhớ, nếu đốt lá bùa thì kẻ đó sẽ thê thảm lắm đấy. Dặn dò thêm mấy thứ thì người đàn ông bảo Trúc ra về. Do đã muộn rồi, đường lên nghĩa trang nơi có mộ của Mạnh cũng khá xa, cho nên cô quyết định đi về nhà. Trở lại hiện tại, nhìn chiếc hộp trong tay mà Trúc thầm nghĩ. Mình nhất định phải thử để xem cả đã hại anh Mạnh là ai. Nói là làm, ngay sáng ngày hôm sau, cô lấy lý do sang nhà Tuyết học thêm rồi mượn xe của bà Lộc. Tiếp đến cô chạy thẳng lên mộ của Mạnh. Đến nơi, Tuyết lấy cây kim trong hộp rồi đâm thẳng xuyên qua lớp đất. Ngồi yên đó đợi 2 giờ đồng hồ, Trúc vẫn chẳng thấy ai tìm tới, cô lẩm nhẩm. Nó không có tác dụng hay là do ông thầy lừa mình chứ, mà cũng không đúng, nếu lừa mình ông ấy có được gì đâu. thôi cứ đợi thêm vậy. Thế rồi cô ngồi thu mình dưới mái hiên của một ngôi mộ lớn gần đó để chờ. Và rồi khoảng chừng nửa giờ sau, có tiếng bước chân lẹt xẹt vọng đến. Cháu đứng ở trong góc, ánh mắt chố lên ngạc nhiên khi người vừa tới đây chính là bà Diệp. Trông bà ta lúc này đầu bù tóc rối, tay chân chẳng chịt những vết cào cấu, có vết còn hằn đỏ rớm cả máu. Bà quỳ sụp xuống nấm mộ của Mạnh, dùng cả hai bàn tay mò như thể tìm kiếm điều gì. Trúc từ trong góc bước ra cất tiếng: "Cô Diệp, cô làm gì ở đây vậy?" Bà Diệp giật mình và rồi khi trông thấy chiếc hộp trong tay của Trúc, bà rú lên: "Là mày ư? Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô là người hại anh tôi sao? Mày..." Bà Diệp toan lao tới thì cả cơ thể co giật liên hồi, miệng sủi cả bọt mép. Bà liền chắp tay lại: "Trúc ơi, mày làm ơn giải bùa cho cô xin lỗi. Chuyện của thằng Mạnh cô không hề muốn, nhưng cô không còn cách nào khác, cô cũng sợ lắm. Bà làm như bà vô tội vậy. Bà hại anh tôi xong bây giờ bà lại nói thế. Không không, con hiểu nhầm. Cô không hề hại chết thằng Mạnh đâu. Nó bị tai nạn chết thật. Nhưng sau khi chết nó lúc nào cũng hiện hồn về hù dọa cô. Nó bảo nó chỉ có một người mẹ thôi. Cô sợ quá lại bị tiền sử bệnh tim. Nếu cứ tiếp tục như vậy làm sao cô thể sống được chứ? Bà nói thật không? Cụ thể đấy. Cô có lấy mạng sống của mình ra cụ thể. Cô nói dối con làm gì? Sau khi thằng Mạnh nó hiện về quấy phá, cô đêm nào cũng ngủ không yên giấc. Cứ nhìn thấy gương mặt của nó hiện lên thì cô sợ đến mức muốn đứng cả tim mình. Con làm ơn tha cho cô một con đường sống với. Cô sợ quá nên chót dài tìm nhốt vong nó lại. Chưa nghe đến đây cộng thêm chứng kiến hàng nước mắt lăn dài của bà thì cũng có chút siêu lầm. Cô ném chiếc hộp xuống đất, phần nắp hộp bật tung để lộ ra lá bùa và hai sợi chỉ màu đỏ. Bà Diệp thấy như vậy nhào tới lắp bắp: Làm sao để giải bùa đấy con? Con chỉ giúp cô. Bà lấy hai sợi chỉ đó đeo vào tay mình, đừng đốt lá bùa, nếu không bùa sẽ càng vật thêm đấy. Được. Bà Diệp chộp lấy hai sợi chỉ toàn định đeo nó vào, nhưng trong chốc lát bà gượng lại, liếc nhìn Trúc rồi nhận miệng cười: Cái con chó gian xảo này, ta không dễ bị mày lừa đâu. Mày định để tao tự tay hại mình khỏi vô tội vạ chứ gì? Mày nghĩ tao ngu chắc? Vừa nói bà Diệp vừa quàng hai sợi chỉ xuống đất, tay còn lại bà lấy lá bùa đem dí thẳng vào ngọn đèn dầu đang cháy trên mộ của Mạnh. Nhìn ngọn lửa liếm vào giấy vàng óng, bà liền nhếch mép: Cái đồ danh con, mới tí tuổi đầu mày định lừa tao, mày còn non lắm. Nói cho mày biết là tao hại chết thằng anh của mày đấy. Ai bảo nó cứ thích tò mò xíu vào chuyện của tao? Và rồi từ miệng của bà Diệp sự thật được tuôn ra. Mạnh từ ngày về sống với bố mẹ thì luôn có cảm giác bà Diệp không hề có thứ gì để có thể quyến rũ được bố mình. Kể cả nhan sắc lẫn trí thông minh, bà đều không có. Thậm chí tính tình của bà còn nhiều khi khùng điên, đánh đập cầm cả dao giật ông Đức chạy vòng quanh nhà. Ấy vậy mà ông không hề có chút nóng giận nào. Mạnh thì khác, hết làm trái ý dù chuyện đó có nhỏ, thì cậu cũng nhận lãnh ngay một trận đòn như tử. Sự tò mò kéo dài đến cả chục năm, cho đến mấy tháng trước, và một lần tình cờ Mạnh vô tình bắt gặp bà Diệp đi trên đường. Tuy nhiên trong hành tung của bà ta mờ ám, mặt mũi tay chân đều bịt kín. Cũng may cậu có thể xác định được đó là mẹ kế của mình, nhờ vào biển số xe đằng sau. Thì nghi ngờ Mạnh lập tức bám theo, bà Diệp đi đến một cái am thờ, gặp gỡ một người phụ nữ mặc áo bà ba đen. Hai người nói chuyện với nhau một hồi rồi người phụ nữ kia đưa cho bà một gói bột trắng. Về nhà trước bữa ăn trưa, bà pha thứ bột kia vào cốc nước cho ông Đức. Sự nghi ngờ để lên đỉnh điểm, Mạnh quyết định nhờ bạn mình đóng giả công an. Cả nhóm xông vào cái am thờ kia gặng hỏi một hồi thì người phụ nữ lạ mặt mới khai nhận đang giúp bà Diệp làm bùa yêu. Loại bùa này sử dụng đều đặn mỗi tháng một lần thì người chúng phải bùa sẽ nghe lời, yêu thương bà Diệp vô điều kiện. Đồng thời cũng tiết lộ thêm đã giúp bà Diệp được hơn 10 năm, tức là thời điểm ông Đức ly hôn vợ để đến với bà. Sự thật sáng tỏ, Mạnh quyết định phơi bày nó cho bố mình biết. Nhưng do dính bùa yêu quá nặng, ông Đức không quan tâm, không những vậy còn đánh cho Mạnh một trận. Bà Diệp sau khi biết tin cũng lập tức chuộng một đạo bùa khác. Thế nhưng lần này không phải bùa yêu mà là bùa để làm hại Mạnh, làm cho cậu không ăn uống ngủ nghỉ được gì. Cơ thể ngày càng suy nhược, dễ bị ma quỷ sai khiến. Tai nạn của Mạnh cũng là do một con quỷ đói làm lệch tay lái. Sau khi mà Mạnh mất đi, Bà Diệp yên tâm vì từ giờ trở đi sẽ không ai biết mình làm chuyện xấu. Nhưng bà không ngờ đến sự xuất hiện của Trúc và cả những lần Mạnh hiện về báo mộng cho em gái của mình. Thế là một lần nữa bà lại tìm tới cái am thờ kia nhà bắt nhốt vong hồn của Mạnh lại, không cho siêu thoát. Kể đến đây nước mắt của Trúc đã lưng tròng, bà Diệp ngửa cổ lên trời cười lớn. Sao? Mày không ngờ được chứ gì? Thế nhưng mày yên tâm, khi tao đã nói ra thế này mày không còn đường sống đâu. Tao sẽ yểm bùa cả hai mẹ con mày. Trúc im lặng, gương mặt của cô đanh lại, nụ cười của bà Diệp không còn phát ra nữa. Thay vào đó là những tiếng khọt khẹt như thể có thứ gì đó chặn ngang họng của bà. Chưa hết cả người của bà bắt đầu ngứa rát, bà tiếp tục cào cấu cơ thể của mình. Cái gì thế này? Bà liền trừng mắt nhìn Trúc. Con chó, mày lừa tao phải không? Tôi lừa bà làm gì? Trúc lắc đầu rồi nói tiếp. Chẳng phải tôi đã chỉ cách quá dài nhưng bà không nghe. Giờ thì tôi chịu, có trời cũng chẳng cứu được bà đâu. Bà Diệm hoảng hốt vội nhặt hai sợi chỉ đeo vào tay mình. Nhưng có lẽ đã muộn, bà nằm vật vã ra đất há miệng kêu lên thảm thiết. Trúc thở ra một hơi, bước tới rút một nén hương châm lên mộ của Mạnh. Anh hai, dành có thể yên tâm nhắm mắt được rồi. Nói dứt câu qua quay lưng rời đi, mặc cho bà Diệp kêu gào thảm thiết dưới mặt đất. Về đến nhà, Trúc lao tới ôm mẹ của mình thật chặt rồi khóc giống lên. Bà lầm tuy không hiểu chuyện gì nhưng bà cũng chỉ đoán chắc cô nhớ anh trai. Thế là bà đưa tay vỗ lên vai an ủi. Thôi nào con, nến đi, mọi chuyện sẽ qua thôi mà. Ngày tối hôm đó, tin tức lan truyền tới. Bà Diệm phát điên về nhà đập phá đồ đạc, còn châm lửa đốt cả căn nhà. May mà được mọi người ngăn cản kịp thời. Còn ông Đức, ông như một người mới say tỉnh hơi men. Ông chạy ào ra đường liên tục gọi tên con trai, gọi tên bà Lộc và cả Trúc nữa. Nửa đêm ông mò về căn nhà cũ đứng trước cổng rồi gọi. Trúc, mở cửa cho bố đi. Lộc, mở cửa cho anh sai rồi. Bà Lộc thì tất nhiên chẳng biết gì cả, nên đòi lấy điện thoại gọi cho công an đến gô cổ ông Đức. Nhưng rồi khi Trúc đem toàn bộ sự thật kể lại, bà mới vỡ nhẽ. Nhưng chắc có lẽ bị tổn thương quá lớn, bà không chấp nhận cho ông Đức về lại. Bà chỉ lên đồn công an ghi giấy bảo lãnh, rồi bảo ông đi. Thậm chí ông Đức còn quỳ sụp xuống dưới đồn công an, xung quanh có biết bao nhiêu người để cầu xin vợ cũ. Mặc dù vậy, bà Lộc vẫn đáp lại bằng cái lắc đầu. Duyên phận giữa tôi và ông đã cạn rồi. Chuyện gì đã qua hãy để cho nó qua. Tôi không cấm cản chuyện ông nhận con Trúc, nhưng còn tôi thì đã hết rồi. Nói xong câu này, bà Lộc rời đi. Ông Đức thì có vẻ đau khổ lắm. Khoảng chừng hơn một tháng sau, ông bán hết toàn bộ cơ ngơi tài sản, một phần ngồi vào viện tâm thần để nuôi dưỡng bà Diệp đang trong cơn điên dại. Phần còn lại ông gửi cho Trúc là chi phí học hành những năm sắp tới. Ban đầu cô bé nhất quyết không chịu nhận, nhưng khi đọc lá thư viết kèm theo cùng với số tiền thì cô khóc sưng cả mắt. Cuối cùng thì cũng đồng ý nhận số tiền ấy. Còn ông Đức, sau biến cố ông xin vào chùa cạo đầu đi tu, chả biết ông có thành tâm sám hối hay không, nhưng mà đêm nào khi mọi người trong chùa đang ngủ say, ông lại lẻn ra một góc, ôm tấm hình của con trai mà khóc nghẹn. Đêm nay sương lại xuống dày, phủ kín khắp cả khoảng sân trước nhà. Chú đang ngồi học bài thì thoáng nghe thấy tiếng lạch cạch bên ngoài cửa sổ, cứ nhòm dày hướng mắt ra nhìn. Và rồi ngay thời điểm này, Trúc trông thấy một cái dáng người quen thuộc. Ai anh Mạnh? Cô lắp bắp cất tiếng gọi. Người đang đứng bên ngoài chính là Mạnh, nhưng trông cậu không còn vẻ gầy gò kinh dị nữa, thay vào đó là một gương mặt trắng trẻo có da có thịt. Mạnh nhìn em gái nhận miệng cười rồi đưa tay lên vẫy chào. Hình bóng của cậu ta từ từ biến mất trong màn sương dày đặc. Trúc cố gắng chạy ào ra ngoài lớn tiếng gọi anh trai, nhưng không có bất cứ một âm thanh nào vọng lại. Bà Lộc nghe tiếng đầm từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy mẹ, Trúc ôm chầm lấy bà rồi thì thầm. Mẹ ơi, anh Mạnh vừa về thăm con, trông anh ấy trắng trẻo đẹp trai lắm mẹ. Thế thì tốt rồi. Bà Lộc chắp hai tay lại rồi nói. Con tạ ơn trên phù hộ cho con trai con được siêu thoát, vãng sanh về miền cực lạc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn